Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 493, bồi thường. Góc truyện audio.com. Khóe miệng Phó Quân Tiêu khẽ nhếch, nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm cằm của Đồng Kỳ Anh. Vợ yêu, ngày mai em sẽ đi. Tối nay có phải sẽ cho anh chút gì đó để bồi thường không? Giọng anh tràn đầy từ tính, lộ ra ham muốn tình dục đang nhen nhóm. Đồng Kỳ Anh đảo mắt, làm bộ nghe không hiểu. Nói, anh là đại boss muốn cái gì có cái đó. Không cần chút bồi thường này của em. Anh muốn em hôn một cái. À, em hiểu mà. Phó Quân Tiêu xấu xa vuốt môi. Mặt Đồng Kỳ Anh đỏ rực lên. Không nói hai lời liền cự tuyệt. Không cần, anh phục vụ em thoải mái như vậy. Thưởng cho anh một chút phúc lợi đi. Thế nào? Phó Quân Tiêu nỗ lực dụ dỗ. Đồng Kỳ Anh giơ tay bắt chéo nhau làm thành hình chữ X, cố ý cự tuyệt. Không được, được rồi. Phó Quân Tiêu thỏa hiệp nói. Khóe miệng Đồng Kỳ Anh giơ lên. Chủ động nhích lại gần. Hôn lên môi Phó Quân Tiêu. Anh cả, em yêu anh. Anh biết. Phó Quân Tiêu cao hứng hôn lên môi Đồng Kỳ Anh. Anh cũng yêu em. Sau khi em về nước, trừ những tiếp xúc lễ nghi cơ bản thì không được có hành vi cử chỉ quá phận với người phụ nữ khác. Mặc kệ là thư ký hay thiên kim danh viện gì đó. Đều không được. Đồng Kỳ Anh nghiêm túc nói. Phó Quân Tiêu buồn cười. Nhưng lại thật sự giơ tay lên thề. Trừ vợ yêu ra anh sẽ không liếc mắt nhìn người khác nhiều hơn một cái. Trừ vợ yêu ra anh sẽ không động chạm gì với người khác. Nếu không thì anh, Phó Quân Tiêu. Đồng Kỳ Anh vội vàng che miệng Phó Quân Tiêu lại. Than thở nói. Anh thế mà lại thề thật đấy à, anh không thề em cũng vẫn tin tưởng anh. Kỳ Anh, dạ, nếu về sau sinh con thì bất kể là nam hay nữ, đứa đầu sẽ theo họ em, đứa sau sẽ theo họ anh. Vì sao, đứa bé không thể theo họ của cả hai à? Bởi vì, em sinh con cho anh rất vất vả, cục cưng đầu tiên hẳn sẽ phải theo họ em. Không cần. Đồng Kỳ Anh ngọt ngào cười. Vì sao không cần? Phó Quân Tiêu nghi hoặc khó hiểu. Lại bổ sung nói. Hai bé đều phải theo họ em mới đúng. Đồng Kỳ Anh buồn cười gạt bàn tay đang vuốt ve của Phó Quân Tiêu ra. Sau đó bổ nhào về phía người đàn ông đang không an phận. Đêm nay anh thành thành thật thật ngủ cho em. Anh chỉ muốn ngủ với em. Anh ôm cô gái bé nhỏ trên người mình. Bàn tay bất chi bất giác hướng lên thắt lưng tinh tế. Sau đó thuận thể vươn về quần nhỏ màu trắng của cô. Ngày mai em đi rồi. Con người Phó Quân Tiêu mê ly. Đồng Kỳ Anh vẫn lắc đầu như cũ. Phó Quân Tiêu không thuận theo. Không buông tha. Bảo bối. Anh muốn. Cách chương.